Hy Du Hoa Tùng, chương 574, Sư Đồ Ái Muội Đàm Tâm, góc truyện audio.com, Nghe Thường âm thầm mắng, như thế nào không biết xấu hổ vậy, thân là đàn bà, nữ quỷ cư nhiên tại ban ngày nói ra rõ ràng như vậy, không biết thẹn thùng. Lưu Phong xác định Nghe Thường không có đi, đang rình coi cách đó không xa. Trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn, quyết định hào hào đâm một hồi, để cho Nghe Thường xem. Thấy Lưu Phong cởi quần, Nghe Thường nhất thời đỏ mặt tim đập thình thịch. Vốn muốn quay mặt đi, nhưng là trong lòng có một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt hướng Lưu Phong nhìn lại. Lớn quá, đó chính là vũ khí bí mật của Phong Nhi, nhất trụ kình thiên. Nghe Thường từng vô số lần thấy qua đồ vật này của Lưu Phong. Nhưng đó khi còn bé, Lưu Phong năm ấy 13 tuổi bệnh nặng mới khỏi, nàng tựu cũng chưa có thấy qua, qua nhiều năm rồi, không nghĩ tới tiểu mao trùng năm đó cư nhiên trưởng thành vật như thế. Nghe Thường cảm thấy tim của mình như muốn nhảy ra ngò ai. Nàng một bên báo cho mình phi lễ vật thị, nhanh lên rời đi, nhưng là một bên lại thập phần tò mò chính là không có di rời cước bộ. Ngay cả con mắt cũng một chút không có ly khai hạ thân Lưu Phong. Lúc này, hạ thân Lưu Phong và Lăng Ba đã kết hợp cùng một chỗ. Lưu Phong cố ý để Nghe Thường xem, đặc ý gác hai chân Lăng Ba lên vai, lộ ra chỗ giao hợp cho Nghe Thường thấy. Nghe Thường thấy động tác hạ lưu như thế, thân thể không khỏi khẽ run lên, trong lòng âm thầm mắng Lưu Phong và Lăng Ba không biết xấu hổ. À, chủ công ta thoải mái quá, ngươi khiến ta thoải mái quá. Tại Lưu Phong tấn công hạ thể, Lăng Ba họ ẩn tỏ ẩn không để ý. Lớn tiếng gọi, nghe âm thanh dâm đãng, lại nhìn hai người ơi hoan ái, Nghe Thường cảm giác thân thể chính mình có chút nóng lên mềm nhũn ra, khiến nàng cảm giác xấu hổ, hạ thân cư nhiên cũng từ từ nóng lên, thậm chí. Nàng cảm giác được, nội khố đã có chút ươn ướt, đáng chết tại sao lại như vậy, Nghe Thường âm thầm tự trách mình, vốn đã siêng ra dũng khí phải đi, nhưng là mắt thấy tràng cảnh dâm đãng như vậy, cứ ực bộ dường như không nghe sai sử. Lúc này, hơi thở nặng nề của nam nhân hòa cùng âm thanh đàn bà rên rỉ kiều mị thỉnh thoảng truyền đến tai Nghe Thường. Nghe Thường đỏ mặt mắt vẫn không nhúc nhích tiếp tục rình coi, bộ ngực cao cao kịch liệt hô hấp, phập phồng không ngừng, trong lòng thậm chí sinh ra một cảm giác chưa bao giờ có. Lăng Ba, ngươi lớn tiếng lên, Lưu Phong sợ không đủ kích thích khẽ nói với Lăng Ba. Lăng Ba không khỏi lớn tiếng gầm lên, chàng diện muốn sống muốn chết khiến cho Nghe Thường tâm lý dương dương. Nam hoan nữ ái, chẳng lẽ thật sự rất thoải mái sao? Nghe Thường trong lòng mãnh liệt nổi lên một ý niệm, Lưu Phong biết Tam Sư Tôn còn đang rình coi. Trong lòng hưng phấn, nhớ tới ngày xưa, hai tay ôm lấy đồn bộ trắng ngần, hạ thân điên cuồng công kích thân thể mềm mại của Lăng Ba. A, theo một tiếng rên rỉ cao vút, Lăng Ba thân thể run rẩy vài cái, đạt đến đỉnh phong dục vọng. Một cổ chất lỏng trong suốt mãnh liệt phun ra, Lưu Phong cố ý kích thích Nghe Thường, thò ăn do dự một chút đưa miệng tới. Thấy tình cảnh như thế, Nghe Thường hòn tò ẩn sợ ngây người. Nữ quỷ hạ thân phún thủy đã kinh thế hãi tục, nhưng càng làm kẻ khác giật mình, Lưu Phong cư nhiên đưa miệng tới. Chàng diện dâm tà như thế Nghe Thường thật sự là không nhìn nổi nữa, nàng vội vàng len lén rời đi. Trở lại phòng mình, tâm tình nàng không thể bình yên như trước được. Trong đầu luôn hiện ra cảnh Lưu Phong và Lăng Ba hoan ái. Nghe Thường vừa tức vừa sợ, góc truyện audio.com, nàng đang suy nghĩ có cần hay không dành thời gian hào hào nói chuyện cùng Lưu Phong, thật thể trơ mắt nhìn hắn hạ lưu như vậy. Quá vô sỉ, quá hạ lưu, cư nhiên tại ban ngày ban mặt làm, cái chuyện này, càng nghĩ trong lòng càng hoảng, càng nghĩ trong lòng càng quái, chẳng biết tại sao. Mỗi lần trong đầu hiện ra tràng cảnh dâm đãng đó, trong lòng nàng đều sinh ra một cảm vi ác khác thường. Nhất trụ kình thiên thật lớn, nếu có thể sờ, phi, phi, nghĩ ngợi một hồi lâu, Nghe Thường thầm mắng chính mình, như thế nào còn nghĩ tới đây? Trong lòng lại một trận buồn bực vội vàng tự trách mình không tốt. Đợi khi tâm tình bình phục, Nghe Thường mới đi ra cửa phòng, thần sai quỷ khiến, nàng cư nhiên lại đi đến địa phương hai người ơi hoan ái lúc nãy. Trên mặt cỏ đã không thấy bóng dáng hai người, chỉ có một mảnh cỏ dại lăng lọ ẩn chứng minh địa phương này vừa trải qua một hồi điên cuồng. Nghe Thường trong lòng thấy chút may mắn, lại có chút thất vọng, tóm lại cái lọ ai, tư vị này nàng cũng không rõ ràng lắm. Tam Sư Tôn, người như thế nào một mình thưởng hoa tại đây, không bằng ta cùng ngươi đi nha. Nghe Thường xuất thần một lúc, Lưu Phong đột nhiên chẳng biết từ nơi nào tiến tới, thân thiết bắt chuyện cùng nàng. Nhìn Nghe Thường lòng đầy tâm sự, Lưu Phong trong lòng cười thầm, hắn biết Tam Sư Tôn trong lòng lúc này hơn phân nữa là nghĩ đến chuyện tốt của mình cùng Lăng Ba mà phiền não chứ đâu. Từ phản ứng của Lý Hương Quân xem ra, Lưu Phong đoán rằng, một màn như vậy đối với Nghe Thường mà nói tuyệt đối là kích thích thật sâu. Phong Nhi, khí sắc của ngươi tựu hồ không sai, đúng rồi a. Thấy Lưu Phong, Nghê Thường trong đầu hiện ra tràng cảnh mới vừa rồi Lưu Phong cùng Lăng Ba hoan dâm, trong lòng rối lọ ẩn, không biết nên nói cái gì mới tốt. Lưu Phong nhìn thấy, trong lòng đại hỉ, hắn biết chính mình xếp đặt một màn như vậy, đã làm rối lọ ẩn tâm của Tam Sư Tôn. Tam Sư Tôn, ngươi tựa hồ có tâm sự. Lưu Phong chậm rãi tới gần Nghê Thường, rất tự nhiên ôm nàng, nhẹ giọng nói. Tam Sư Tôn, có tâm sự gì nói cho ta biết đi. Ta sẽ cùng với ngươi chia sẻ. Nghê Thường thấy Lưu Phong ôm mình, vốn tưởng muốn bỏ đi, nhưng là chẳng biết tại sao, sâu trong nội tâm tựa hồ rất vui để cho Lưu Phong làm như vậy. Lưu Phong đắc thắng tiến thêm một bước, một tay bất động thanh sắc tiến lên trên bộ ngực đầy đặn của Nghê Thường. Một cổ mùi hương nhàn nhạt thản nhiên nảy lên trong lòng Lưu Phong, đây là mùi thơm trên ngư ơi Nghê Thường. Nghê Thường thở nhẹ một tiếng, vội vàng đẩy tay Lưu Phong ra cả giận nói, tiểu tử thúi, ngươi muốn làm gì? A, không có gì. Lưu Phong cứ ơi hắc hắc nói, kỳ thật ta chỉ là mua ôn giúp ngươi xoa bóp một chút. Đừng có hiểu lầm, ngươi biết đó, ta rất thuần khiết. Nghê Thường chút nữa cười ra tiếng, một người sắc đảm bao thiên, một cái đại sắc lang giữa ban ngày nói hắn thuần khiết. Án theo tiêu chuẩn của hắn, trên đời này tựa hồ không có người tà ác. Phong Nhi ta hỏi ngươi, giờ ngươi mạnh mẽ phát triển Phong Thành. Lại tích cực khoác trương quân đội tương lai có đúng hay không ngươi mua ôn mưu phản. Nghê Thường trong lòng vẫn bối rối như trước vì để che giấu nội tâm bất an của mình. Nàng vội vàng cùng Lưu Phong nói đến chính sự. Lưu Phong nao nao, hắn không nghĩ tới lúc này Tam Sư Tôn lại nhắc tới chính sự. Suy nghĩ một chút, Lưu Phong cũng không giấu giếm. Tam Sư Tôn, nếu ngươi hỏi, ta cũng không gạt ngươi, ta mạnh mẽ phát triển Phong Thành tích cực. Góc truyện audio.com, Huyễn Minh, đích xác là vì mỹ yêu đường chi tranh. Bất quá ta làm những chuyện này vì tất chính là mưu phản. Lưu Phong lời này không giả, nếu thân phận thái tôn của hắn sáng tỏ tranh đoạt đế vị là chuyện đương nhiên, tự nhiên không thể tính là mưu phản. Nghê Thường hơi kinh hãi. Phong Nhi, xem ra Đại Sư Tôn nói đúng rồi, ngươi quả nhiên có cái tâm tư này. Chỉ là ngươi là một ngoại thần, cho dù sự thành, cũng sẽ mang trên người tội danh xóa ân quốc. Lưu Phong cứ ơi nói, Tam Sư Tôn, ngươi yên tâm, ta nói rồi, tương lai việc ta làm vị tất chính là mưu phản. Tam Sư Tôn, ngươi là người ta thân cận nhất, người ta tín nhiệm nhất, có một số việc bây giờ không thể nói. Nhưng là không thể thố lộ một, hai, nói, Lưu Phong rất tự nhiên đưa tay hướng lên phía trên bộ ngực của Nghê Thường. Vuốt ve bộ ngực bão mãn mình mơ ước, Lưu Phong không khỏi một trận hưng phấn, một trận kích động. Tam Sư Tôn, giờ trên ngư ơi ta ẩn giấu một số bí mật không thể để người khác biết. Bây giờ ta không thể nói với ngươi, tương lai thời cơ thành thục, ngư ơi thứ nhất ta sẽ nói với ngươi. Xin ngươi tin tưởng ta, Phong Nhi, ngươi nhất trụ kình thiên, đột nhiên, Nghê Thường cảm giác được đại thối của mình có vật gì cọ sát. Cúi đầu xu ông nhìn mới phát hiện là vật giữa hai chân Lưu Phong. Đáng ghét tay ngươi, Nghê Thường mặt đỏ bừng, li ép Lưu Phong không còn chút máu. Vội vàng đẩy Lưu Phong, khai mở một chút khoảng cách. Bất quá trong lòng như nai con nhãi lọ ẩn, lúc này đây, cách một khoảng cách vẫn cảm nhận được nhất trụ kình thiên. Một mảnh lửa nóng, giờ phút này, Nghê Thường trên mặt một mảnh chiều hồng, bộ ngực bão mãn theo nhịp tim đập thình thịch không ngừng phập phồng, một cỗ phong vận thành thục nhất thời toát ra. Lưu Phong nhìn xu ông, có chút ngây người, không hổ là tiên tử Vân Mộng Trạch. Tam Sư Tôn, ngươi đẹp quá a. Lưu Phong khen ngợi, bình thường hắn thấy Nghê Thường đều là một bộ dáng nghiêm trang, hôm nay bởi vì bị kích thích toát ra một bộ dáng thục nữ Lưu Phong chưa bao giờ thấy qua. Tiểu tử thúi, chỉ biết dẻo miệng. Đừng xem Nghê Thường ngoài miệng không quan tâm, kỳ thật trong lòng rất là vui. Không có đàn bà nào không thích nghe nam nhân ca ngợi. Càng huống chi, Lưu Phong cũng không phải là nam nhân bình thường. Đối với Nghê Thường mà nói, Lưu Phong chẳng những là đệ tử, mà còn như con mình. Phải biết rằng, Lưu Phong là lúc nhỏ được Nghê Thường ôm từ Tuyết Sơn về, nàng nhìn Lưu Phong lớn lên tại trong lòng nàng cơ hồ coi Lưu Phong giống như đứa nhỏ của mình. Đó cũng là vì sao nàng luôn che chở cho Lưu Phong. Nói ra, đó chính là mẫu tính. Thấy Nghê Thường truyền đến một cỗ phong vận thành thục, Lưu Phong tâm động tựa hồ có chút xúc động, hắn mạnh mẽ kéo Nghê Thường vào lồng ngực, một tay dùng sức xoa nắn bộ ngực bão mãn mềm mại. Nghê Thường không nghĩ tới Lưu Phong lại lớn mật như vậy, đợi đến lúc bắt đầu dãy rủa thì đã bị Lưu Phong hào hào xoa nắn vài cái, nhất thời không kềm được rên lên một tiếng. Tiểu tử thúi, ngươi dám ăn đậu hũ của sư tôn ngươi, xem ta có nói cho đại tỷ biết hay không? Phục hồi tinh thần, Nghê Thường vừa tức vừa thẹn nhìn Lưu Phong, vẻ mặt phẫn nộ. Sư tôn, ngươi tức giận bộ dáng cũng thật đẹp. Lưu Phong cũng không e ngại Nghê Thường tức giận, ngược lại cười thích thú. Hôm nay, hắn đã là một sát gái cao thủ kinh nghiệm cực kỳ lão luyện. Đừng xem Nghê Thường mặt ngoài tức giận, nhưng là không chừng trong lòng rất vui thích đó. Điểm này từ bộ, góc truyện audio.com, ngực cao cao phập phồng liên tục của Nghê Thường có thể cảm giác được. Nghê Thừa Ân là ngư ơi tu chân, không sai, nhưng nàng cũng là ngư ơi. Một ngư ơi con gái chưa bao giờ tiếp xúc với ái tình, lại từng xem qua một hồi kích tình như vậy, tuyệt đối không có khả năng không động tâm a. Nếu có thể, Lưu Phong chỉ cần chứng thực một chút, Nghê Thừa Ân lúc này trong nội khố dám chắc là đang ấm ưa. Tiểu tử thúi, ngươi hư hỏng, nhìn Lưu Phong chăm chú ca ngợi vẻ mặt tức giận của mình. Nghê Thường không nhịn được nở nụ cười ơi, nhất thiếu khuynh nhân quốc. Lưu Phong ngây người, Nghê Thừa Ân ngọc diện đỏ bừng, vẻ mặt xi xi, bộ ngực phập phồng. Vẻ mặt này thật sự là kiều mị, thật không biết tam sư tôn thuần khiết đứng đắn mò ai mặt lại như thế nào cất giấu một cổ phong tình thế này. Lưu Phong nuốt nước miếng thầm nghĩ, tam sư tôn, xin lỗi, thật sự bởi vì ngươi quá đẹp, ta mới. Lưu Phong vội vàng tự kiểm hành vi của mình, hành động này lại thu được hảo cảm của Nghê Thường. Nghê Thừa Ân trong lòng có trăm cảm xúc, chẳng biết nên nói cái gì mới tốt. Tiểu tử thúi, lần này ta tha cho ngươi. Sau này ngươi còn dám ăn đậu hũ của sư tôn ngươi, cẩn thận ta nói cho đại sư tôn xử lý ngươi tội dám phạm thượng. Không phải tại ta đâu, đều tại xinh đẹp là họa mà. Lưu Phong giải thích, sự thật chứng minh tam sư tôn đối với hắn cũng có một lọ ai tình cảm không rõ ràng. Chỉ vì ngại đạo đức thế tục ước thúc mà nàng không dám biểu lộ thôi. Lưu Phong suy nghĩ một chút, hiểu được chính mình cần phải cấp cho Nghê Thường một ít tư tưởng của phụ nữ hiện đại. Để làm nàng dũng cảm truy đuổi hạnh phúc của chính mình. Đương nhiên, Lưu Phong kiên trì cho rằng hạnh phúc của Nghê Thường cũng là hạnh phúc của mình. Tu chân giới mặc dù là siêu phàm thoát tục, nhưng là tại phương diên luân thừa ân đạo lý, cũng là so với thế tục còn muốn nghiêm lệ hơn. Lưu Phong biết chính mình muốn cùng Nghê Thường ở cùng một chỗ. Còn có một đạo ẩn đường rất dài cần phải đi. Cách chương.